Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 36. Hạ Tịch rốt cuộc có phòng ngự vòng tay bảo hộ. Vô thủ lĩnh muốn dùng rìu công kích là vô pháp thành công, nếu là muốn dùng cùng loại che lại miệng mũi phương thức đến chết, ít nhất cũng đến có cơ hội gần nàng thân mới được, nhưng ở không ngủ được dưới tình huống, muốn gần người chạm vào nàng mặt cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt là có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm dưới tình huống, cấp vô thủ lĩnh săn giết hành động gia tăng rồi rất lớn khó khăn. Đây cũng là Hạ Tịch chạy trốn cơ hội, nếu làm gác đêm mọi người biết vô thủ lĩnh khả năng chỉ công kích nàng, cho dù bọn họ căn bản sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bọn họ lựa chọn rời đi xác suất có thể so nguyện ý bảo hộ nàng xác suất cao nhiều, nàng chưa bao giờ đối nhân tính ôm có quá lớn chờ mong. Hạ Tịch tay hơi hơi buộc chặt, trong tay cấp đông lạnh thương nhẹ nhàng mà cụm tay nàng tâm, dâu quay nón lưu ý đến Hạ Tịch trên tay màu lam nhạt súng lục. Hắn một bên cảnh giác bốn phía tình huống, một bên nhịn không được hỏi. Ta nói, ngươi cái này thương giống như cùng bình thường thương không quá giống nhau, đương nhiên. Đây là đạo cụ, Hạ Tịch gật đầu thừa nhận. Lại hỏi lại, các ngươi ở thương thành hẳn là nhìn đến quá đi. Cái này đạo cụ là nàng ở bạch trong phòng thời điểm mua sắm. Phía trước cũng là ôm thử xem tâm thái dùng một chút. Không nghĩ tới thật sự đối vô thủ lĩnh hữu dụng, ta lại mua không nổi. Còn xem thương thành thương phẩm làm gì? Dâu quay nón nhắc tới chuyện này, liền có vẻ có chút không rất cao hứng. Nhìn mắt thèm lại mua không được không phải càng tức giận. Hạ Tịch, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Nàng thế nhưng không lời gì để nói, người này đạo cụ có chỗ lợi gì? Dâu quay nón lại hỏi, có thể cho mục tiêu yên lặng 5 phút. Hạ Tịch đúng sự thật trả lời, trên thực tế cái này đạo cụ còn có một cái khác tác dụng. Nhưng là nàng luôn luôn rất rõ ràng. Đối người xa lạ không thể đem chính mình chi tiết nói thẳng ra, bất quá hoàn toàn nói dối thực dễ. Dàng bị nhìn thấu, xong việc lấp liếm cũng thực phiền toái. Cho nên nàng giống nhau đều là nói một nửa che giấu một nửa, ngươi vừa mới chính là dùng cái này. Đạo cụ chưa từng thủ lĩnh trong tay chạy ra. Dâu quay nón trước mắt sáng ngời, phảng phất thấy được cầu sinh hy vọng, mặt khác bốn người cũng nhịn không được nhìn về phía Hạ Tịch. Trong tay cấp đông lạnh thương, có trong mắt là hâm mộ ghen ghét, có trong mắt còn lại là tính kế tham lam. Hạ Tịch đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại dùng đáng tiếc ngữ khí nói. Nhưng là cái này đạo cụ dùng quá một lần lúc sau, liền sẽ làm lạnh một giờ. Hiện tại đã dùng quá một lần, tạm thời không thể đủ sử dụng nga, ngươi nói bậy. Một cái lược nhỏ gầy trung niên nam nhân lập tức lớn tiếng nghi ngờ. Ngươi khẳng định là không nghĩ giúp chúng ta vượt qua đêm nay cửa ải khó khăn, mới cố ý nói như vậy. Diệp Không Thanh mày nhăn lại, sắc bén ánh mắt quét về phía nhỏ gầy nam nhân. Nhỏ gầy nam nhân cả kinh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, ta làm gì muốn nói dối. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội đơn thuần bộ dáng. Thúc thúc, ngươi vì cái gì bệnh đa nghi như vậy trọng a? Ta, nhỏ gầy nam nhân mới vừa mở miệng nói ra một chữ, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch phương hướng. Môi có chút run run, Hạ Tịch nhận thấy được không đúng. Một cái lắc mình trốn đến Diệp Không Thanh phía sau, Diệp Không Thanh cũng ở trước tiên phản ứng lại. Đây, xoay người chắn Hạ Tịch phía trước, quả nhiên. Hạ Tịch phía trước đứng vị trí thượng, dán cực gần xuất hiện vươn tay tới vô thủ lĩnh, lại vãn một giây. Nàng liền sẽ lại lần nữa bị vô thủ lĩnh tay cấp che lại mặt. Tấu chương xong, hết chương.